hôm nay thôi đành duyên mình lỡ đôi. Dù vương vấn mãi cũng thế mà thôi. Khi xưa thầm nói yêu nhau, bao nhiêu mộng thắm ban đầu, thôi xin đừng tiếc nhớ thương chi. Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ mong. Mười hai bên nước biết bên nào trông. Tuy em đành phải sang ngang, thương yêu ngày cũ chưa tan. Xin anh đừng oan trách người. Thôi từ đây thôi nghe, anh về sống âm thầm đêm thời gian. Xóa mờ gì vàng mến nhiều. Anh xin hãy quên đi, cho kẻ vô quy cùng người trăm năm thề nguyện gắn bó khi chung đời. Từ nay thôi đành thương gọi cô người đây kẻ đây cách mấy đò ngang. Đôi ta nào phải duyên duyên, gieo chi lời trách ưu phiền. Xin thương dung phận gái thuyền quyền. Yeah.